Vũ Thần Chúa Tể, chương 4125, Ma Hồn Chú. Khóc chuyện audio.com, Tần Trần hiểu rõ, bên trong cơ thể của bọn họ đều có đặc thù lực lượng, loại lực lượng này thập phần đáng sợ, trực tiếp nô dịch trực tiếp sẽ đưa tới phản phệ, đưa tới bọn họ hồn phi phách tan, thậm chí Cổ Húc trưởng lão bên trong cũng có cổ lực lượng này, bằng không nói, Tần Trần sớm đã đem Cổ Húc trưởng lão cho nô dịch, từ trên người hắn thăm dò đến có quan thiên công tác gian tế cùng ma tộc toàn bộ đến tôn giả cảnh giới, căn nguyên cũng sớm đã siêu thoát thiên giới thiên đạo, muốn nô dịch không phải dễ dàng như vậy. Đại nhân, ta tới nhìn một chút. Huyết Hà Thánh Tổ đi tới trước, một cổ huyết sắc lực trong nháy mắt bao phủ qua mấy thân thể thân, sau một lát, Huyết Hà Thánh Tổ ánh mắt híp một cái, liền nói. Đại nhân, thân thể bọn họ trong, không phải chỉ một loại lực lượng, mà là hai cổ quái lực lượng dung hợp, lực lượng này mặc dù không nhiều, nhưng là lại cực đáng sợ, ở thật sâu in ở bọn họ sâu trong linh hồn, cùng vận mệnh bọn họ kết hợp với nhau, là một loại cấm chế thủ đoạn, không thể coi thường, với lại cổ lực lượng này hẳn là đến từ ma tộc. Đúng, Tần Trần tiểu tử, Uyên Ma tộc gia hỏa không cũng ở sao? Hắn có lẽ hiểu rõ cái gì? Hồng Hoang Tổ Long đột nhiên nói. Tần Trần trong lòng hơi động, không sai, Uyên Ma chi chủ có lẽ hiểu rõ cái gì? Lúc này, Tần Trần vung tay phải lên, phút chốc Uyên Ma chi chủ vô căn cứ xuất hiện ở nơi này. Chủ nhân, Uyên Ma chi chủ hướng về phía Tần Trần quỳ xuống, thần sắc cung kính. Chuyện này, thật là nồng nặc Uyên Ma tộc khí tức. Cảm thụ được Uyên Ma chi chủ trên thân lực lượng, Vũ Ma Địa Tôn thật là sắp điên, hắn thấy cái gì, một cái Uyên Ma tộc cao thủ, xưng hô Tần Trần là chủ nhân. Uyên Ma chi chủ, ngươi là Uyên Ma tộc người thừa kế, biết Uyên Ma tộc rất nhiều bí mật, ngươi tới nhìn một chút mấy người này trong linh hồn cấm chế. Tần Trần nói, vâng, chủ nhân, Uyên Ma chi chủ đi tới trước, Uyên Ma tộc người thừa kế, Uyên Ma chi chủ, đột nhiên, Vũ Ma Địa Tôn làm như nghĩ đến cái gì. Thần sắc hoảng sợ, ngươi là Uyên Ma tộc Uyên Ma chi chủ, làm sao có thể, ngươi không phải đã chết sao? Uyên Ma chi chủ, là hôm nay ma tộc lãnh tụ Uyên Ma lão tổ nhi tử, nghe đồn, rất nhiều năm trước cũng đã ngã xuống, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn trở thành Tần Trần nô bộc. Đây nếu là truyền đi toàn bộ ma tộc đều phải oanh động. Uyên Ma chi chủ không có mở miệng, một cổ Uyên Ma chi lực nhanh chóng dung nhập vào này những người này trong thân thể, một lát sau, hắn ngẩng đầu, nói. Chủ nhân, mấy người này bên trong, đều có ta Uyên Ma tộc cao nhất cấm chế, ma hồn chú, bị hạ xuống ma hồn chú người, không cách nào phản bội ma tộc, một khi tiết lộ ra bí mật gì, linh hồn đều liền sẽ trong nháy mắt hồn phi phách tán, thần ma khó cứu. Ma hồn chú, vậy có hay không phá giải khả năng? Tần Trần cao mày nói. Ma hồn chú, người bình thường căn bản là không có cách hạ xuống, chỉ có sử dụng ta ma tộc thánh khí ma hồn nguyên khí mới có thể hạ xuống, hơn nữa là cấp chí tôn cao thủ mới có thể hạ xuống lực lượng kinh khủng, nếu như thuộc hạ thời kỳ toàn thịnh có lẽ còn có như vậy một chút phá giải khả năng, nhưng bây giờ. Ma hồn nguyên khí là ma tộc thánh khí, thuộc hạ cũng không cách nào ngỗ nghịch lực lượng. Uyên Ma chi chủ lắc đầu, đột nhiên, hắn ngẩn ra. Không đúng, Uyên Ma chi chủ nhìn về phía vạn giới ma thụ, góc chuyện audio.com. Tần Trần hiểu rõ, bên trong cơ thể của bọn họ đều có đặc thù lực lượng, loại lực lượng này thập phần đáng sợ, trực tiếp nô dịch trực tiếp sẽ đưa tới phản phệ, đưa tới bọn họ hồn phi phách tan, thậm chí Cổ Húc trưởng lão bên trong cũng có cổ lực lượng này, bằng không nói, Tần Trần sớm đã đem Cổ Húc trưởng lão cho nô dịch, từ trên người hắn thăm dò đến có quan thiên công tác gian tế cùng ma tộc toàn bộ đến tôn giả cảnh giới, căn nguyên cũng sớm đã siêu thoát thiên giới thiên đạo, muốn nô dịch không phải dễ dàng như vậy. Đại nhân, ta tới nhìn một chút. Huyết Hà Thánh Tổ đi tới trước, một cổ huyết sắc lực trong nháy mắt bao phủ qua mấy thân thể thân, sau một lát, Huyết Hà Thánh Tổ ánh mắt híp một cái, liền nói. Đại nhân, thân thể bọn họ trong, không phải chỉ một loại lực lượng, mà là hai cổ quái lực lượng dung hợp, lực lượng này mặc dù không nhiều, nhưng là lại cực đáng sợ, ở thật sâu in ở bọn họ sâu trong linh hồn, cùng vận mệnh bọn họ kết hợp với nhau, là một loại cấm chế thủ đoạn, không thể coi thường, với lại cổ lực lượng này hẳn là đến từ ma tộc. Đúng, Tần Trần tiểu tử, Uyên Ma tộc gia hỏa không cũng ở sao? Hắn có lẽ hiểu rõ cái gì? Hồng Hoang Tổ Long đột nhiên nói. Tần Trần trong lòng hơi động, không sai, Uyên Ma chi chủ có lẽ hiểu rõ cái gì? Lúc này, Tần Trần vung tay phải lên, phút chốc Uyên Ma chi chủ vô căn cứ xuất hiện ở nơi này. Chủ nhân, Uyên Ma chi chủ hướng về phía Tần Trần quỳ xuống, thần sắc cung kính. Chuyện này, thật là nồng nặc Uyên Ma tộc khí tức. Cảm thụ được Uyên Ma chi chủ trên thân lực lượng, Vũ Ma Địa Tôn thật là sắp điên, hắn thấy cái gì, một cái Uyên Ma tộc cao thủ, xưng hô Tần Trần là chủ nhân. Uyên Ma chi chủ, ngươi là Uyên Ma tộc người thừa kế, biết Uyên Ma tộc rất nhiều bí mật, ngươi tới nhìn một chút mấy người này trong linh hồn cấm chế. Tần Trần nói, vâng, chủ nhân, Uyên Ma chi chủ đi tới trước, Uyên Ma tộc người thừa kế, Uyên Ma chi chủ, đột nhiên, Vũ Ma Địa Tôn làm như nghĩ đến cái gì. thần sắc hoảng sợ, ngươi là Uyên Ma tộc Uyên Ma chi chủ, làm sao có thể, ngươi không phải đã chết sao? Uyên Ma chi chủ, là hôm nay ma tộc lãnh tụ Uyên Ma lão tổ nhi tử, nghe đồn, rất nhiều năm trước cũng đã ngã xuống, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn trở thành tần trần nô bộc. Đây nếu là truyền đi toàn bộ ma tộc đều phải oanh động. Uyên Ma chi chủ không có mở miệng, một cỗ Uyên Ma chi lực nhanh chóng dung nhập vào này những người này trong thân thể, một lát sau, hắn ngẩng đầu, nói. Chủ nhân, mấy người này bên trong, đều có ta Uyên Ma tộc cao nhất cấm chế, ma hồn chú, bị hạ xuống ma hồn chú người, không cách nào phản bội ma tộc, một khi tiết lộ ra bí mật gì, linh hồn đều liền sẽ trong nháy mắt hồn phi phách tán, thần ma khó cứu. Ma hồn chú, vậy có hay không phá giải khả năng? Tần Trần cao mày nói. Ma hồn chú, người bình thường căn bản là không có cách hạ xuống, chỉ có sử dụng ta ma tộc thánh khí ma hồn nguyên khí mới có thể hạ xuống, hơn nữa là cấp chí tôn cao thủ mới có thể hạ xuống lực lượng kinh khủng, nếu như thuộc hạ thời kỳ toàn thịnh có lẽ còn có như vậy một chút phá giải khả năng, nhưng bây giờ. Ma hồn nguyên khí là ma tộc thánh khí thuộc hạ cũng không cách nào ngỗ nghịch lực lượng. Uyên Ma chi chủ lắc đầu, đột nhiên, hắn ngẩn ra. Không đúng, Uyên Ma chi chủ nhìn về phía vạn giới ma thụ, góc chuyện audio.com. Nếu là có vạn giới ma thụ tương trợ, có lẽ có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Ma hồn nguyên khí, là ma tộc thánh khí, nhưng mà vạn giới ma thụ, là ma tộc tổ thụ, dùng vạn giới ma thụ, có lẽ thì có khả năng khắc chế ma hồn nguyên khí lực lượng. Lúc này, Tần Trần mang theo vũ ma địa tôn đám người trong nháy mắt đi tới vạn giới ma thụ phía dưới. Ở Uyên Ma chi chủ dưới sự nhắc nhở Tần Trần thôi động vạn giới ma thụ, nhất thời cuồn cuộn vạn giới ma thụ lực trong nháy mắt bao phủ lại này mấy cái cao thủ ma tộc. Đồng thời Uyên Ma chi chủ tay phải đã trấn áp tại trong một tên ma tộc trên đỉnh đầu. Hai vị tiền bối, xin thỉnh giúp ta một tay. Uyên Ma chi chủ nói, nhất thời Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ tản mát ra hai cổ hỗn độn khí tức bao phủ lại này một tên ma tộc địa tôn. Không được, này ma tộc địa tôn trong ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Vù vù, Uyên Ma chi chủ trong thân thể, một cổ vô hình lực lượng lan tràn ra trong nháy mắt tiến vào này ma tộc địa tôn trong thân thể. A, nhất thời, này ma tộc địa tôn trên thân sáng lên từng đạo đáng sợ hồn quang, Uyên Ma chi chủ ánh mắt ngưng trọng, bên trong linh hồn chi lực một chút đi sâu đến này ma tộc địa tôn trong linh hồn hải, chuẩn bị lưu lại bản thân lạc ấn. Nhưng lại tại Uyên Ma chi chủ linh hồn chi lực vừa mới đi vào đối phương linh hồn hải trong nháy mắt, đột nhiên, hắn linh hồn hải trong, nhất đạo đen kịch cấm chế phù văn nổi lên, oanh, cấm chế này phù văn tản mát ra vô tận khí tức đáng sợ, bắt đầu chống lại Uyên Ma chi chủ lực lượng. Hừ, vạn giới ma thụ, Uyên Ma chi lực phá cho ta. Uyên Ma chi chủ gầm lên, ở Hồng Hoang Tổ Long, Huyết Hà Thánh Tổ, vạn giới ma thụ ra trì xuống, linh hồn hắn trong lực lượng một chút áp chế này đen kịch cấm chế, nhất thời, này đen kịch cấm chế một chút bị áp chế xuống, trong lực lượng bị Uyên Ma chi chủ phân giải. Hành công, Tần Trần trong lòng hơi động, mắt lộ ra tinh mang. Mắt thấy này đen kịch cấm chế sẽ bị một chút áp chế, không đợi Tần Trần thở phào một cái, đột nhiên, này đen kịch cấm chế trong, một cổ quỷ dị hắc ám chi lực dâng lên, trong nháy mắt phải phản kích Uyên Ma chi chủ. Ầm, này hắc ám chi lực thập phần đáng sợ, mạnh như Uyên Ma chi chủ trong lúc nhất thời cũng không cách nào ngăn cản, lại bị này hắc ám chi lực một chút tiếp cận, lại ngược lại muốn đi vào linh hồn hắn. Hắc ám chi lực, Tần Trần kinh hãi, hắn thân hình thoát một cái trực tiếp xuất hiện ở Uyên Ma chi chủ bên cạnh, hừ lạnh một tiếng, tay phải áp xuống tại đây ma tộc địa tôn đỉnh đầu, đồng dạng đại diện hắc ám vương tộc hắc ám chi lực thâm nhập vào, oanh một tiếng, này hắc ám chi lực trong nháy mắt bị Tần Trần ngăn cản. Này hắc ám chi lực lọt vào chống lại, dễ nhận thấy cũng biết mình không cách nào phản phệ Uyên Ma chi chủ, lại trong nháy mắt cùng cấm chế trong Uyên Ma tộc lực lại lần nữa dung hợp vào một chỗ, đi sâu đến này ma tộc địa tôn trong linh hồn hải. Sau một khắc, này ma tộc địa tôn kêu thảm một tiếng, hắn linh hồn hải ầm nổ tung, tại chỗ vỡ nát. Nhất thời này người hồn phi phách tán, căn nguyên bắt đầu tiêu tán. Chết, Tần Trần ánh mắt băng lãnh, lộ ra sắc bén, góc chuyện audio.com. Nếu là có vạn giới ma thụ tương trợ, có lẽ có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Ma hồn nguyên khí, là ma tộc thánh khí, nhưng mà vạn giới ma thụ, là ma tộc tổ thụ, dùng vạn giới ma thụ, có lẽ thì có khả năng khắc chế ma hồn nguyên khí lực lượng. Lúc này, Tần Trần mang theo vũ ma địa tôn đám người trong nháy mắt đi tới vạn giới ma thụ phía dưới. Ở Uyên Ma chi chủ dưới sự nhắc nhở Tần Trần thôi động vạn giới ma thụ, nhất thời cuồn cuộn vạn giới ma thụ lực trong nháy mắt bao phủ lại này mấy cái cao thủ ma tộc. Đồng thời Uyên Ma chi chủ tay phải đã trấn áp tại trong một tên ma tộc trên đỉnh đầu. Hai vị tiền bối, xin thỉnh giúp ta một tay.